Chương 222, hấp kim lợi khí vi á hiếu kỳ nhìn qua phía trước màu trắng công trình kiến trúc, không ngừng có người làm tại thanh lý tầng tuyết. Đại nhân, đây là cái gì vi á hiếu kỳ hỏi, nàng rất ít đến hậu viện, phải nói trừ ni khả bên ngoài, mấy cái thú nhị nương đều rất ít đến hậu viện. Ngươi tiến đến nhìn xem liền biết. Lưu Phong cười thần bí, kéo ra ngăn tại rau quả lều lớn cổng bên trên thật dày màn cỏ, đi vào. Vi Á ngẹo đầu suy tư dưới, theo sau vẫn là đuổi theo sát, kéo ra màn cỏ đi vào. Nàng cảm giác đầu tiên chính là thật ấm áp, sau đó liền bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ lều lớn đều là xanh mơn mởn một mảnh, dưới mặt đất đủ loại rất nhiều vi á không biết rau xanh, trong rạp lại có rất nhiều da gô nho, phía trên quấn lấy rất nhiều dây leo, treo từng cái lục sắc dưa loại. Đại nhân, sao lại có thể như thế đây, hiện tại thế nhưng là mùa đông á, làm sao lại có lục sắc rau xanh thực vật? Vi á ngự khí hấp tấp nói, nàng có chu tờ hoài nghi nhân sinh, không, nàng bây giờ hoài nghi đại nhân có phải hay không vu sư loại kia, câu nói như thế kia vốn thảo luận vu sư, bắt người đi làm thí nghiệm loại kia. Không, Vi á cảm thấy, lại giống là đại nhân viết tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong thần tiên, trời ạ. Vi Á có chu tờ làm ngộng, nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt lục sắc rau xanh. Hát đây là một loại tên là khoa học pháp thuật, nếu như ngươi muốn học, về sau ta dạy cho ngươi. Lưu Phong nhếch miệng lên, ngữ khí tràn ngập trêu chọc. Thật cái này có thể dạy cho ta? Vi Á màu đỏ nhạt con ngươi trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong, chẳng lẽ đại nhân thật sự là thần tiên? Đương nhiên, ngươi về sau học được. Nhưng là muốn dạy cho những học sinh kia. Lưu Phong hai con mắt híp lại. Khoa học sớm muộn sẽ theo trong tay hắn chuyển ra ngoài, về phần là bao nhiêu năm về sau, liền muốn nhìn Tây Dương thành nhân tài quy mô. Ta Vi Á ngu ngơ, nàng không nghe lầm chứ? Đại nhân còn định đem pháp thuật dạy cho các ho cờ sinh phát cái gì ngốc đây này? Lưu Phong theo dây leo bên trên lấy xuống dưa xanh, vứt cho thỏ nhĩ nương, nói, đến. Thử một lần quê nha ta dưa xanh, cái này có thể làm hoa quả ăn, cũng có thể làm đồ ăn để nấu. Cái này lều lớn, đã bị Lưu Phong lấy lớn nhất tỷ lệ lợi dụng trồng lên các loại rau xanh. Đất này bên trên có gia tử, rau hẹ, rau cần, cây cải dầu, rau cải xôi, còn có món rau vân vân. Hán cu nở dê không đi quản vừa không thích ứng, toàn trồng lên chính là... Sau đó lại chơi chút cho than các loại phân đất liệu làm phân bón, lần thứ nhất trùng lều lớn, coi như là thí nghiệm, cho lần thứ hai trồng đặt nền móng. Giang giác Lưu Phong cầm dưa xanh trên tay một vòng, liền nhét vào trong miệng cắn một cái, thanh thúy thanh âm vang lên, thơm ngọt phương diện ngược lại là kém hơn một kia, dù sao cũng là lều lớn trồng, ánh nắng phương diện hấp thu tương đối ít. Răng rắc Vi Á cái thứ nhất liền để ánh mắt của nàng phát sáng, liên tiếp mấy ngụm liền đem dưa xanh cho ăn xong. Chưa bao giờ giờ khắc này, nhưng nàng cảm thấy, tại mùa đông mùa bên trong, ăn một miếng mới mẻ rau xanh, là hạnh phúc dường nào sự tình. Đại nhân, ta còn có thể lại ăn? Vi Á đột nhiên liền che miệng lại, không nói lời nào. Nàng nhìn qua kia dưa xanh. Nghĩ đến cái này dưa xanh nếu như xuất ra đi bán lời nói, sợ là một cái mười mấy mai đồng tệ đều có người muốn đoạt lấy a, muốn ăn liền chính mình hái. Lưu Phong đem một cái dưa xanh ăn xong, liếc nhìn một vòng bốn phía, tùy ý nói, nhà mình đồ vật, chớ suy nghĩ quá nhiều, đương nhiên là muốn ăn liền ăn. Tây Vi Á sững sờ, gương mặt có chu tờ phím hồng, lời này nhường nàng suy nghĩ nhiều. Mai Di có đây không? Lưu Phong nhìn về phía lều lớn chỗ sâu, nhẹ giọng hô, ngươi ở bên trong à? Tại, thiếu gia, ngươi vào đi. Mai Y thanh âm từ bên trong truyền đến. Mai Y kìa, Ni Khả mẫu thân, nàng là tòa thành đầu bếp trưởng, hiện tại vừa trầm mê tại lều lớn, từ khi lều lớn trồng ra rau xanh về sau, nàng cả ngày đều ở tại lều lớn bên trong, mỗi ngày không phải nhổ cỏ chính là xới đất. Ni Khả đều đang nhạo báng đạo, nói nàng mẫu thân đem lều lớn làm nhà mới, bên trong rau xanh cũng làm nhi tử của mình chiếu cố. Lưu Phong cất bước hướng lều lớn bên trong đi đến, phảng phất xuyên thẳng qua tại rau xanh tạo thành trong rừng cây. Hắn đem một vài kỹ thuật dạy cho Mai Y, nhường nàng chính mình đi thực tiễn, sau đó lại giáo một số người đi ra, ít nhất ngoài thành lều lớn muốn người quản lý. Thơm quá A Vi Á ngạc nhiên nói. Hai người càng đi lều lớn bên trong đi, mùi thơm liền càng dày đặc, tại chuyển qua một chỗ tươi tốt cà chua dây leo về sau, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh vườn hoa, bên trong có đủ loại tiêu, mùi thơm xông vào mũi. Thiếu gia, làm sao ngươi tới Mai Y trên thân phủ lấy tập dề, trong tay cầm một cái nhỏ cuốc, nàng ngay tại cho vườn hoa nhổ cỏ đầu. Tại lều lớn bên trong, không chỉ là rau xanh trưởng rất nhanh, cỏ xanh trưởng càng là nhanh chóng, nếu như không làm cỏ, rau xanh dinh dưỡng đều bị cỏ xanh cướp đoạt đi qua. Ta đến hái chút rau xanh, đêm nay Mỉn Na muốn sinh nhật. Lưu Phong nói khẽ. Hắn quét mắt bốn phía, phát hiện trong hoa viên hoa cỏ mọc không tệ, nhưng cu nở dê nhìn thấy không ít khô héo, xem ra kỹ thuật phương diện còn chưa đủ tốt. Thiếu gia muốn cái gì ta đi giúp ngươi hái. Mai Y Y buông xuống nhỏ cuốc, nói, trong này, ta tương đối quen thuộc, rất nhanh liền có thể hái đủ. Hái một chút dưa xanh, lấy thêm một chút rau cải trắng. Lưu Phong báo vài món thức ăn tên. Tốt, Mai Y cầm một cái rổ nhỏ, liền chui tiến lều lớn bên trong, lưu lại ngơ ngác Vi Á, nàng có chu tờ muốn theo đi lên, liền trông mong ngẩng đầu nhìn Lưu Phong. Muốn đi, liền đi. Lưu Phong mắt trợn trắng nói, ngươi vẫn là rất câu nệ, nếu như là An Lị cùng Đế Ti lời nói, chỉ sợ mình đã tại lều lớn bên trong điên cuồng bắt đầu. Phốc phốc hì hì ha ha An Lị, Đế Ti không có đại nhân nói khoa trương như vậy nha. Vi Á ngẫm lại, cảm thấy thật đúng là dạng này, giống như An Lị, Đế Ti tính cách, đã sớm hô to gọi nhỏ tại lều lớn bên trong xuyên thẳng qua. Mau đi đi, Lưu Phong cười khẽ khoát khoát tay. Vi Á cu nở dê cầm cái rổ nhỏ, tiến vào lều lớn bên trong đi tìm Mai Y đi thỉnh giáo đồ vật đi. Lưu Phong lắc đầu, quay đầu nhìn về phía trong hoa viên hoa cỏ, những này rất nhiều đều là thử trồng, hoặc hoa cỏ nhỏ người kế tục, vì sang năm đại lượng trồng tích lũy kinh nghiệm. Hoa cỏ là rất có giá trị, giống như nước hoa, một chút thuốc bột các loại, đều sẽ dùng đến hoa cỏ. Nhiều như vậy tiêu. Vừa vặn trưng cất rượu cu nở dê đi ra, cũng nên chơi chút nước hoa đi ra. Đây chính là hấp kim lợi khí A Lưu Phong trong lòng kế hoạch, đầu phê đi vương đô hàng hóa, nhất định phải mang lên một chút nước hoa. Thời đại này nước hoa, Lưu Phong là không ôm hy vọng, thật sự là rất gây mũi, không phải loại kia hương hoa tự nhiên thơm.